Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 545. Động vật hoang dã khí tức. Lúc đi, Quách Đại Lân đưa Lý Thiết Trụ ra hoa đào ổ, lại vừa là một phen cảm tạ, là hắn đem Lý Thiết Trụ mời tới miễn phí đóng vai. Thực ra cũng là đổi hướng dùng Lý Thiết Trụ sức ảnh hưởng vì tiết mục mới phóng nhân khí. Lúc này tiết mục đã viết xong, nói chuyện cũng liền càng tùy ý. Lý Thiết Trụ nói, tất cả mọi người nói ta là Vân Đức xã người ngoài biên chế nhân viên. Vậy còn khách khí cái gì? Các ngươi không chê ta nhổ nước bọt quá ác là được. Quách Đại Lân cho Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái, cũng là thật ác độc. Người đổi nhân thời điểm ta lúng túng nham cũng phạm vào ngươi biết không? Cũng chính là ngươi. Nếu không thật không có nhân trị được ba người kia tỉ tỉ. Vừa nghĩ tới còn phải cùng với các nàng ngây ngô 20 ngày. Ta liền rợn cả tóc gáy. Thời gian dài thành thói quen. Hơn nữa ngươi không phát hiện hai cái kia nữ diễn viên cũng không phải đèn cạn dầu sao? Hò dô, ta trụ ca a, ngươi khoan hãy nói. Mạnh tá y theo ta không biết, ta hiện tại đi đón kia Chu lại, người tốt, thiếu chút nữa không đem ra đưa đến dọc theo đường đi nói chuyện phiếm đem ta cũng trò chuyện bối. Dối, phải kiên cường, Lý Thiết Trụ vỗ Quách Đại Lân bả vai, khích lệ nói, Quách Đại Lân, ngược lại không chết được, ta là có ba nhân, các nàng không dám quá mức, cái gì đó, đào tử chuyện ngươi biết không, ngươi nói nghe một chút hắn. Lý Thiết Trụ đang muốn lái xe môn, nghi ngờ nói, hắn không phải ở các ngươi Vân Đức xã đi làm sao? Còn lên ban có thể đừng nói nữa. Tuần trước, ta cùng hắn lên đài diễn xuất đi, người đoán thế nào? Hắn run chân, thiếu chút nữa không quẳng cái ngã nhào. May ta nâng hắn, sao? Bị bệnh, không phải, là chuyện kia, môi môi tới nửa tháng, đào tử ngày càng gầy gò a. Tinh thần cũng uể oải không dao động. Không phải ta khoa trương a. Chuyện thật, cái này không, ta tới lục tiết mục. Hắn sẽ không có hợp tác. Lại xin nghỉ đi USA rồi. Ta sợ hắn chết ở USA nói như vậy ngươi hiểu chứ? Không có chuyện gì. Quay đầu ta dạy hắn hai chiêu tự vệ tuyệt chiêu. Hoặc, còn tuyệt chiêu. Có thể chia sẻ sao? Đại Lân ca. Người không thể không bạn gái sao? Kỹ năng nhiều không đè người a. Ba của ngươi nói. Được rồi. Nói cho ngươi biết cũng không chuyện. Trong sách giáo khoa nói nhân loại cùng động vật khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ sử dụng công cụ. Lý Thiết Trụ tựa vào trên cửa xe. Vẻ mặt thành kính với Quách Đại Lân truyền thụ tuyệt chiêu. Người sau trao mày gật đầu liên tục. Hiển nhiên là được ích lợi không nhỏ. Lý Thiết Trụ cho tới bây giờ liền không phải giấu giếm nhân. Mà Quách Đại Lân cũng như này mẫn mà hiếu học khiêm tốn khiêm tốn. Người tốt, nhiều như vậy trò gian đây. Mỗi một thủ đô lâm thời là bác đại tinh thâm học vấn lớn đâu rồi. Lúc trước ta cũng cái gì cũng không biết. Cũng biết dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn đối thủ nhân loại tổng cộng trải qua 3 lần cách mạng kỹ. Thuật. Bây giờ mới vừa từ điện khí thời đại hướng AI thời đại bước vào. Công cụ này cũng thì càng thêm cao cấp rồi, dục thiện kỳ sự. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, cũng không thể quá mức lệ thuộc vào công cụ. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nhiều đúc luyện thân thể có thể nhường cho ngươi đứng ở thế bất bại. Đột nhiên có muốn tập thể. Hình ý tưởng, Quách Đại Lân nụ cười rõ ràng thô bỉ đứng lên. Trong ngày thường nhu thuận lanh lợi, lúc này lại hiển nhiên một cái tiểu quách cương đức, này mới là chân thực dưới trạng thái hắn. Bình thường cái kia tám hướng linh lung hình tượng là mặt nạ. Lý Thiết Trụ nói, thân thể là cơ sở, kỹ thuật cũng không thể hoang phế. Yêu trò chuyện cái gì kỹ thuật đây như vậy thần bí. Một cái nã khang nã điệu giọng nữ vang lên. Sau đó một thân màu hồng sáo trang mạnh tá y theo liền từ trong màn đêm bay ra. Biểu tình có chút diêm dúa lẳng lơ. Quách Đại Lân hoảng hốt. Không có gì. Lý Thiết Trụ miệng đầy bịa chuyện. Pháp bất truyền lục nhĩ. Cụ thể không thể nói cho ngươi biết. Ngươi không phải nói muốn ăn quang toàn bộ bún cay sao? Ăn xong rồi. Mạnh Tà Y theo. Vậy có thể coi là thật sao? Tiết mục hình tượng mà thôi. Tùy tiện chụp mấy cái ăn ống kính đi ra xuyên thấu qua giọng. Sau đó liền gặp phải hai người các ngươi lén lén lút lút. Quách Đại Lân kêu oan. Cái gì lén lén lút lút? Ta đây là mời trụ ca dạy ta nói tấu hài. Là chuyên nghiệp nhân sĩ ở thẳng thắn trao đổi. Quả thật đủ thẳng thắn rồi. Lý Thiết Trụ thầm nghĩ. Ta ngược lại đem sẽ đều giao cho hắn. Mạnh Tà Y theo hồ nghi nói. Thật giả, Thiết Trụ, người dạy hắn nói tấu hài. Cha hắn nhưng là Quách Cương Đức. Lý Thiết Trụ, không phải lừa lão sư sao? Quách Đại Lân cười mắng. Đi ngươi, hắn chân giáo ta nói tấu hài. Bây giờ cha ta là tấu hài giới Thái Đẩu. Hắn là tấu hài giới Teddy. Hắn chính giáo ta thế nào dùng kỹ thuật chinh phục người xem đâu rồi. Muốn cho người xem cười sẽ để cho người xem cười. Phải bao lớn âm thanh bao lớn âm thanh. Lý Thiết Trụ, kia ngược lại cũng không nhất định. Lớn tiếng tiểu là người xem tự thân thể chất quyết định. Có cười nhanh nhưng ngắn ngủi. Có cười chậm nhưng kéo dài. Còn người nữa vừa nói hắn liền cười chết đi sống lại. Quách Đại Lân thật sâu chấp nhận. Ta cũng muốn nhiều một chút người xem. Mạnh Tà Y theo. Người xem còn không nhiều. Mỗi chàng vài trăm người có chứ. Quách Đại Lân cười to. Kia phải đem ta mệt chết. Sẽ hộc máu. Thân thể không chịu nổi. Cáo từ. Ta trở về ăn thêm chút nữa. Trụ ca. Ngày khác lại hướng ngươi thỉnh giáo. Bảo trọng. Lý Thiết Trụ. Tạm biệt. Đại Lân ca. Quách Đại Lân đi. Bởi vì hắn nhìn ra được Mạnh Tà Y theo tìm Lý Thiết Trụ có chuyện. Chỉ có thể nói một tiếng huynh đệ bảo trọng rồi. Tạm biệt, tỷ tỷ. Lý Thiết Trụ mở cửa xe liền trong chiều chui. Mạnh Tá Thuận theo đầu xe vòng qua đến. Mở ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe. Cũng ngồi xuống. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Làm gì? Ta phải đi. Mạnh Tá Y theo yêu mị cười một tiếng. Thiêu mi nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Người nói tấu hài rất lợi hại. Lý Thiết Trụ. Tạm được. Vậy ngươi cảm thấy ta đoán là dạng gì người xem? Tốt chọc cười đây. Còn chưa tốt chọc cười cái loại này. Khó khăn chọc cười đi. Ngươi nhìn thưởng thức đặc cao cấp. Chúng ta đều là tục tiết mục ngắn. Vậy ngươi có thể nói sai rồi. Ta à, đặc tốt chọc cười. Hơn nữa cười lên sẽ không xong. Vừa kéo đặc lớn tiếng. Có thể từ đầu cười đáp đuôi. À, thật, ta tiếu điểm đặc thấp. Không cần bất kỳ đạo cụ. Người động một cái miệng ta là có thể cười chết rồi cái loại này. À cái gì đó. Ta phải đi. Ngày mai lại đến chứ. Không biết. Vốn là ta chỉ tới đồng thời. Nhưng có rảnh rỗi lời nói. Ta sẽ trở lại tiết mục này nhìn một chút. Thật có ý tứ. Là tiết mục này một đám kỳ lạ có ý tứ chứ. Cũng là một đám suy nghĩ không bình thường nhân. Duy nhất bình thường hai cái. Còn bị chúng ta những thứ này nữ nhân điên môn vào chỗ chết gạt bỏ. Đúng vậy, người thật đúng, là dám đáp ứng, người nói đôi miệng tấu hài nhiều, hay lại là tấu nói nhiều. Ta không thế nào nói, đều là đùa giỡn, xem ra lắm lời cũng là chuyện thường a. Chặt chặt cũng biết người không phải người đàng hoàng, từ hôm nay vừa thấy mặt ta cũng biết, thế nào, phải cho ta cũng nói đoạn tấu hài sao? Ở trong xe, tỷ tỷ cười cho ngươi nghe a, không được. Nói tấu hài ta không phải chuyên nghiệp. Vậy lưu cái phương thức liên lạc đi. Có rảnh rỗi đi nghe ngươi nói tấu hài. Cho ngươi làm khán giả. Giống ta loại này tiếu điểm đặc thấp người xem. Ngươi sẽ rất có cảm giác thành công. Tin tưởng ta. Được, Mạnh Tà Y theo tiến tới Lý Thiết Trụ bên mặt. Thổi thở ra một hơi. Tạm biệt, tấu hài đại sư. Dứt lời. Nàng xuống xe cũng không quay đầu lại đi nha. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Liền này, so với mị người chết không đền mạng miêu sắp tới nói. Kém 108.000 dặm. Nội tâm của ta hào không dao động. Đem hai cái cứng rắn chương trình đem đẩy xuống. Lý Thiết Trụ một cước chân ga liền đi. Sặc sỡ đi ra vài mét. Mạnh Tà Y theo quay đầu nhìn đi xa xe sản xuất trong nước. Lộ ra nụ cười quỷ dị. Còn liếm miệng một cái, đưa tay ra cách không bắt xe, nắm chặt, tràn đầy tự tin. ngươi là không trốn thoát ta lòng bàn tay. Tiểu sư đệ, Lý Thiết Trụ lái xe trực tiếp trở về biệt thự. Thấy Tùng Trúc Nhi đang ở quơ roi tử. Sau khi đậu xe xong, Lý Thiết Trụ đi vào trong sân nhìn Tùng Trúc Nhi rút ra đà loa. Chỉ cảm thấy buồn cười. Theo ta ra Trúc Nhi so với Hoa Đào ổ những thứ kia cũng không tính là bệnh thần kinh. Lãnh Ba qua tay đem đà loa đưa cho Tùng Trúc Nhi. Bởi vì nàng phát hiện rút mấy lần sau lưng thương nghiêm trọng hơn. Ba, kia tiết mục như thế nào đây? Tùng Trúc Nhi hỏi, Lý Thiết Trụ nói, thật có ý tứ, ta chuẩn bị đi một chuyến nữa. Cho tới bây giờ không bái kiến như vậy hỗn loạn lúng túng tiết mục. Ngày mai cùng ta đồng thời đi. Tùng Trúc Nhi thu đà loa, ngồi vào Lý Thiết Trụ trên đùi. Không đi, ta ngủ nướng. Buổi chiều Trang Tỷ ước một cái đoàn kịch đạo diễn uống rượu. Muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đem hắn uống nằm xuống. Ai, bây giờ phiến ước khó khăn cầm a. Trang Tỷ cũng vội muốn chết. Để cho ta phòng làm việc hỗ trợ a, ta muốn sinh đứa bé. Ta bây giờ phòng làm việc tiếp xúc tài nguyên nhiều. Có thể nghĩ biện pháp lấy cho ngươi điện ảnh tài nguyên. Không nhất định là nữ chủ, nhưng vai diễn sẽ không quá ít. Sinh cô gái tốt nhất, nam hài tử cũng được. Không còn sớm, đi lên lầu đi, nữ hài phải giống như ta xinh đẹp như vậy. Nam hài tử tốt nhất giống như ngươi vậy bền chắc. Người uống rượu sao? Không có a, ai uống rượu rút ra đà loa à? Vậy sao ngươi nói kỳ quái lời nói? Người người không kỳ quái nha. Người đã sớm biết ta muốn 18 tuổi sinh con. Hiện tại cũng đi qua 3 năm nữa à? 5 tháng vô tình a. Tốt nghiệp sống lại. Lý Thiết Trụ mang theo kỳ kỳ quái quái Tùng Trúc Nhi lên lầu. Tắm vội, sau đó phải đi đổi lạc lối kịch bản đi. Hôm nay nhìn đám kia ô hợp chi chúng biểu hiện, Lý Thiết Trụ đột nhiên có một chút tân linh cảm. Tùng Trúc Nhi cũng đi tắm. Sau đó xách một chai nhị oa đầu đi tới phòng khách xem tivi. Phát hiện trên bàn trà điện thoại của Lý Thiết Trụ bắn ra tin tức. Nàng cầm điện thoại di động lên. Giải tỏa. Mở ra WeChat, một cái tên là Mạnh Tà Y theo phát tới tin tức. Tấu hài đại sư, đến nhà sao? Tỷ tỷ thật nhàm chán. Này phá tiết mục một chút cũng không có ý nghĩa. Tùng Trúc Nhi suy nghĩ một chút. Nhớ tới là ai? Bác Điện Sư Tỷ, cũng tham gia Hoa Đào ổ. Chẳng lẽ, trên người Thiết Trụ mùi nước hoa là nàng? Tùng Trúc Nhi sẽ dùng điện thoại của Lý Thiết Trụ trả lời. Vừa tới. Mạnh Tà Y theo, ngủ chưa? Không, ngươi biết không? Hôm nay vừa thấy mặt ngươi thì nói ta không đẹp đẽ. Ta thực ra có chút tức giận, nhưng là sau đó đột nhiên liền không tức giận. Ngươi biết tại sao không? Ồ, bởi vì ta phát hiện ngươi đối với người nào đều như vậy. Còn rất khả ái. Tùng Trúc Nhi am tường Lý Thiết Trụ nói chuyện bộ sách võ thuật. Cho nên... trả lời hơi thở thời điểm lời ít ý nhiều. Hơn nữa lộ ra một loại không nhịn được. Cái này rất Lý Thiết Trụ. Mạnh Tà Y theo. Thế nào? Người nói chuyện không có phương tiện sao? Thế nào như vậy qua loa lấy lệ? Tùng Trúc Nhi tã cười một tiếng trả lời. Trúc Nhi ngủ thiếp đi. Sợ đánh thức nàng. Phát xong sau. Tùng Trúc Nhi phát hiện còn chưa đủ độc. Không có Lý Thiết Trụ đổi tinh danh tùy. Như vậy hẳn lớn tiếng kêu cứu mới đúng. Không có quá lớn khó khăn. Chỉ có dũng cảm động vật. Vì vậy, nàng đem nói chuyện phiếm tiệt đồ phát thần khí vườn thú nói chuyện phiếm bày rồi. Cũng người sở hữu, giản lược bóp muốn nói rõ tình huống. Tọa độ kinh đô, báo cáo nhân Husky, ở trên người chủ tử phát hiện động vật hoang dã khí tức. Xin hỏi như thế nào bắt được? Nhận được xin trả lời. Owen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.